võ giả cấp thiên trùng đỉnh phong bình thường. Chấn điện hầu căn bản là không cần quan tâm. Nhưng Minh Vương Thái Tử thi triển địa biến chi pháp, hóa thân cửu anh, thực lực đã đạt đến mức độ đáng sợ tam thập ngũ thiên long chi lực. Tại lực lượng đã có thực lực uy hiếp chấn điện hầu. Chấn điện hầu vừa mới làm ra phản ứng, không gian bên người rung động, không khí phát ra âm thanh ảo ảo như nước gợn. Trước mắt lóe lên, chấn điện hầu lập tức phát hiện ra mình xuất hiện ở phía bắc sơn cốc, cực xa trá trên ngọn núi vừa rồi. Rốt, một tiếng giòn tan vang lên từ bên cạnh truyền đến, con thỏ ngồi xổm trên một khối đá, gặm một cây cà rốt, trong miệng nói gì đó không rõ, ngươi cũng nên không ngu xuẩn như vậy chứ, muốn can thiệp trận chiến đấu này, nếu như ngươi muốn ra tay, ta đây đành phái xuất thủ. Con thỏ thái độ không chút kính sợ, thủy chung vẫn không liếc qua nhìn chấn điện hầu. Chấn điện hầu nghe được một câu nói kia của hắn, thân hình mãnh liệt co rút, tiếp đó triệt để trầm tĩnh lại. Hắn ra tay là vì bảo vệ thập tam hoàng tử. Con thỏ nếu như ra tay, vậy sẽ muốn giết sạch tất cả mọi người. Ở đây tất cả mọi người, kể cả thập tam hoàng tử. Loại kết quả này cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Cái này đúng rồi đó, đến ngồi xuống đi, cùng ta cùng một chỗ xem trận đùa giỡn này. Con thỏ đưa ngón tay chi chỉ xuống bên cạnh. Chấn điện hầu do dự một chút, theo lời ngồi xuống bên người con thỏ. Bộ dáng không hề phòn ngờ bị, trên thực tế, con thỏ thật muốn ra tay, phòng bị cũng vô dụng. Ăn cà rốt đi, mùi vị không tệ. Con thỏ tùy ý lần lượt đưa cà rốt qua. Chấn điện hầu vĩnh viễn vẻ mặt không chút cảm tình, rốt cuộc kinh qua một tia dao động, không biết là khóc hay cười, nhưng mà hắn đúng là vẫn không dám cự tuyệt. Từ trong tay con thỏ tiếp nhận cà rốt, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn, chấn điện hầu thình lình phát hiện dưới chân con thỏ đang ngồi hầu tử cao thấp chừng 4 đến 6 tấc. Nhìn rõ diện mạo của bổn hầu tử này, chấn điện hầu trong lòng khẽ chấn động thoáng cái, lại là tứ đại viên vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, tuyệt thế quyết đấu 4 viên vương uy chấn thiên hạ. Cảm giác được ánh mắt chấn điện hầu trong lòng cũng xấu hổ, đều quay đầu đi. Chỉ có một hầu tử không biết sống chết kêu lên. Chi chi chi. Hầu tử tựa như đang biện giải cái gì, nhưng trong miệng hắn phát ra chỉ có thanh âm như chuột vậy. Lại kêu nữa, sẽ đem các ngươi biến thành cà rốt. Thanh âm con thỏ không chút để ý, nhưng tứ đại viên vương nghe được, thân hình lại run rẩy, giống như bị một đạo thiên lôi đánh trúng. Mà ngay cả hầu tử kiệt ngạo bất tuân cũng nghe lời mà ngậm miệng lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chấn điện hầu tựa như nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua cà rốt trong tay, trong ánh mắt bình tĩnh có một tia đờ đẫn. Cà rốt là nhát quyết không có thể ăn nhưng lại không thể vứt bỏ. Chấn điện hầu tay phải rủ xuống, như là cảm thấy cà rốt này cầm phòng tay, bỏ lên trên tảng đá bên cạnh người. Hô, trên đỉnh núi rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió y ưu. Một con thỏ, 4 hầu tử, 1 người, yên lặng ngồi ở đỉnh núi, yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời. Tình huống cực kỳ quái dị, cửu anh tinh huyết, ứng long tinh huyết, trên người bọn họ lại có loại tinh huyết thần thủ đỉnh cấp này, trách không được có thể ở trên thiên tượng bảng, chiếm cứ vị trí ở trước. Hai người kia thật là đáng sợ, vẫn cấp thiên tượng, mà đã có thực lực đối chiến cường giả thiên trùng cảnh. Cường giả thiên trùng nhất phẩm bình thường, chỉ sợ trực tiếp bị bọn họ đánh chết. Minh Tông quả nhiên lợi hại, trách không được có thể cùng Thủy Ma Tông, Thái Tố Phái ngồi ngang hàng. Thập Tam Hoàng Tử, trước kia chưa từng nghe qua người này, cũng chưa từng thấy qua hắn ra tay. Không ngờ hắn lại có thực lực như thế, Đại Chu Hoàng Thất quả nhiên thâm sâu không lường được. Từng đợt tiếng nghị luận từ phía dưới truyền đến, Minh Vương Thái Tử cùng Thập Tam Hoàng Tử làm cho mọi người âm thầm kinh hãi. Thực lực của bọn họ so với một số trưởng lão khổ tu mấy chục năm của một số môn phái còn muốn lợi hại hơn nhiều. Tam Thiên Ngũ Bách, 3.500 phi long chi lực, đủ để đem tất cả trưởng lão môn phái ở đây thoải mái đánh chết. Phương Vân nhìn sang không trung, nhưng lại nghĩ tới cái khác, người mạnh còn có người mạnh hơn, núi còn có núi cao hơn. Hạng người như Dương Hoàng, Phong Thái Thương, Quân Niệm Sinh đều được xưng thanh niên đệ nhất cao thủ, nhưng so với việc Minh Vương Thái Tử cùng thập tam hoàng tử, còn kém không phái một bậc hai bậc. Hai người kia tuổi cũng không lớn, có thể đủ được xưng tụng thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà, chính là thực lực như vậy, lại cũng chỉ có thể bài danh thứ ba cùng thứ tư trên thiên tượng bảng. Không biết, đế nhất bài danh đệ nhất trên thiên tượng bảng, rốt cuộc là nhân vật bậc nào, lại có thể áp chế cả thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái Tử. Thiên đài cơ có tam đại thiên cơ tiên sinh, ba người này am hiểu, tinh thông tương lai biến hóa, có khả năng quỷ thần khó lường, luận thôi diễn thiên cơ chi đạo, gần với phu tử. Nhưng mà dùng năng lực của ba người này, vẫn thôi diễn không ra lai lịch của đế nhất. Lai lịch người này, quả thực quý thần khó lường. Quan trọng hơn là, thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái Tử, hầu như đã đạt đến cực hạn của võ giả cấp thiên tượng có khả năng đạt tới. Nhưng đế nhất vẫn có thể một mực áp chế bọn họ, chiếm cứ vị trí đệ nhất. Quả thực có thể nói là khủng bố. Phương Vân trong lòng mơ hồ có cảm giác, đế nhất này mặc dù là tu vi cấp thiên tượng, nhưng lực lượng rất có thể đã ngoài nhị thập, 20, thiên long chi lực. Trong tay hắn nếu như không có tinh huyết thần thủ hoặc hung thủ so với ứng long còn lợi hại hơn, như vậy tất nhiên có một món pháp khí kinh thế hãi tục. Có năng lực che mắt thiên cơ, hơn nữa còn có thể trong tình huống không biến thân, áp chế thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái Tử. Pháp khí này, tất nhiên là pháp khí cấp bậc thiên nguyện, hơn nữa vô cùng có khả năng là đinh cấp thiên nguyên pháp khí. Địa nguyên pháp khí cùng thiên nguyên pháp khí so sánh với nhau, như là kiến cùng voi, căn bản không phải một cấp bậc. Đế nhất nếu có thiên nguyên pháp khí, muốn áp chế thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái Tử, cũng không phải không có khả năng. Sau khi trở về, để cho Triệu Bá Ngôn điều tra qua người này, mượn lực lượng của tông nhân phủ cũng có thể. Phương Vân trong lòng suy nghĩ, khó gặp được, nhưng có bảo tàng, bảo đồ gì đó, những người này lập tức như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, đều xuất động. Phương Vân chỉ có ở trong không gian chờ đợi một thời gian ngắn, lập tức toàn bộ đều có thể gặp. Đế nhất quá mức bí hiểm, chỉ cần Phương Vân còn tu luyện võ đạo, sớm muộn có ngày đụng phải. Loại nhân vật này, luôn phải phòng một tay. Gầm xa xa rồng gầm rung trời. Phương Vân dằn xuống tâm tư, thân hình nhoáng một cái. Xuất hiện ở đỉnh núi phía bắc. Trên bầu trời, cuồng phong gào thét. Thập tam hoàng tử hóa thân ứng long. Hai cánh bổ nhào về phía trước. Lập tức nhanh như sao băng, hóa thành một đạo cầu vồng vàng kim, nhằm Minh Vương Thái Tử đánh tới. Miệng hé ra, một luồng lửa liền phun ra. Ứng long chính là rồng bậc cao, trên người long huyết cực kỳ tinh khiết. Ứng long mặc dù có thể phun nước phun lửa, nhưng cấp thủy là năng lực của tất cả chủng tộc long tộc. Ứng long chính thức thiên phú thân thông là phun lửa. Ứng long phun ra lửa không phải là lửa phàm, mà là thu thập khí của thương khung, tế luyện ra thương khung chân hỏa. Loại lửa này tan cả kim loại, đốt chảy cả không gian, so với lửa mà cùng kỳ phun ra, cao hơn không chỉ một cấp bậc. Nhìn thấy lửa này phun ra, mọi người trong sơn cốc thấy mà kinh hoàng. Cái loại thương khung chân hỏa này, chính là cường giả thiên trùng nhất phẩm cũng có thể trực tiếp chết cháy, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản được. Nhìn thấy ứng long đáp xuống, Minh Vương Thái Tử hóa thân thành cửu anh hung ác, lại không sợ chút nào. Trong chín cặp mắt tam giác, toàn bộ đều là ảnh hình ảnh ứng long. Hô khi hai bên cách nhau chừng mấy trăm trượng, Minh Vương Thái Tử rốt cuộc ra tay, chín cái miệng đồng thời mở ra, lộ ra miệng đầy răng nhọn trắng hếu. Một tiếng gào rít, lập tức chín cổ độc hỏa phụt lên. Cổ độc hỏa này không phái đỏ, mà lại màu đen, mang theo một cổ thủy tính chất, cực kỳ trầm trọng. Cửu Anh được xưng minh thần chi sủng, chính là hung thủ hung ác nhất trong U Minh. Nó phun ra độc hỏa khác với ứng long, chính là thu thập âm khí, trọc khí, tà khí, thi khí, lệ khí ở chỗ sâu trong lòng đất mà thành, được xưng U Minh địa hỏa, là độc hỏa âm hàn nhất trong thiên địa. Loại độc hỏa này tính chất chẳng những không nóng, ngược lại cực lạnh. Xèo xèo, U Minh địa hỏa màu đen phun ra, hư không phát ra thanh âm xèo xèo, giống như bị kịch độc gì đó ăn mòn vậy. ở trong mắt mọi người, ngay cả không gian cũng bị bóp méo. Độc thật là lợi hại, lại có thể so với độc trong thủy ngục phong của ta còn muốn lợi hại hơn. Nhưng tiếc, ta không thể đi tới thu thập. Phương Vân thấy cũng âm thầm líu lưỡi. Trong thủy ngục phong của hắn thu thập khói độc màu đen độc của độc vật trong ngàn vạn ao đầm, còn thêm vào kịch độc của hóa xà. Nhưng những độc chất này, so với độc hỏa của hung thủ cửu anh thiên trùng cảnh mà nói, vẫn có chút thua kém. Minh Vương Thái Tử hiện tại khoảng chừng tam thập ngũ, 35, thiên long chi lực. Phương Vân sau khi biến hóa giác thủy, cũng chỉ có nhị thập lục, 26, thiên long chi lực. Hai người kém gần như thập thiên long chi lực, lúc này chạy tới thu thập độc khí. Quả thực là khiêu vũ cùng tử thần, nguy hiểm quá lớn. Đáng tiếc, ta còn chưa có bước vào cấp thiên tượng, không thể biến hóa viễn cổ côn bằng. Nếu không mà nói không chừng thật đúng là có thể đem Minh Vương Thái Tử đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Thấy hai gã thiên tài ngạo thị thiên hạ, ở trong hư không giao chiến. Phương Vân trong lòng cũng bành trướng, bùng lên một cỗ hào khí muốn tranh sống mái. Nhưng mà, đáng tiếc, hiện tại vẫn chưa có khả năng. Oành một tiếng nổ kinh thiên động địa, từ phía không trung truyền vào trong tai. Phương Vân ngửa đầu nhìn lên, hai mắt sáng như sao trời. Rõ ràng nhìn thấy tình cảnh trên bầu trời. Chỉ thấy hai biển lửa một đỏ một đen, giống như hai hung thủ hồng hoang, nặng nề đụng vào nhau, nổ bung ra vô số tia lửa, cũng tràn ra vô số khói độc. Thương khung chân hỏa cùng u minh địa hỏa tựa như hai cực đoan, một chí nhiệt, một chí hàn. Hai bên tính chất sự khác biệt, đụng nhau cùng một chỗ, chôn vùi lẫn nhau. Cùng một thời gian, cửu anh phun ra lửa độc, bị lửa của ứng long đốt tới, lập tức bốc hơi ra vô số khói độc, cuồn cuộn như sóng tản ra. Những khói độc này, bị thương khung chân hỏa trong thiên địa thiêu đốt, lập tức lại hóa thành hư vô. Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc. Phương Vân thấy một màn như vậy, trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Bất kể là khói độc hay lửa, đối với hắn mà nói, cũng không phải vật phàm, là tài liệu tốt nhất luyện chế ngũ ngục phong trong thiên địa. Nếu tìm được khói độc của cửu anh, uy lực của thủy ngục phong sẽ đề cao không ít. Về phần thượng khung chân hỏa, chỉ cần trước tế luyện ra hình thái ban đầu của hỏa ngục phong, lại để cho thập tam hoàng tử khống chế uy lực của lửa một chút, ước chừng dùng hơn 10, 20 ngày thời gian là có thể tế luyện ra một tòa hỏa ngục phong uy lực đáng sợ. Ý nghĩ này cực kỳ mê người, nhưng mà Phương Vân hiểu rằng đây là chuyện không có khả năng. Thập tam hoàng tử cho dù có xem trọng mình, cũng sẽ không làm ra loại chuyện hạ thấp thân phận này. Hắn dù sao cũng là hoàng thất đệ tử, thân phận cao thượng cực kỳ. Hơn nữa hai bên hiện tại có danh nghĩa quân thần, tương lai Lưu Triệt càng muốn leo lên ngôi vị nhân hoàng. Để cho vị quân chủ tương lai này tự hạ thân phận, thay một cái thần tử không phân biệt ngày đêm tế luyện một món pháp khí, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Trừ khi trái lại, Phương Vân là quân vương, thập tam hoàng tử là thần tử, thì mới có thể. Phành, phành. Sau khi đồng thời phun lửa, hai người ở trên bầu trời xê dịch biến hóa, giống giận liên tục, đồng thời chân khí trong cơ thể diễn hóa, phát ra các loại công kích, đánh về phía đối phương. Bên người thập tam hoàng tử, một đạo kim long uyển chuyển quay vòng, không ngừng biến hóa. Một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, lại có thể thi triển ra tuyệt học hoàng thất hám thế hoàng quyền. Uy lực của môn tuyệt học hoàng thất này, ở trong tay thập tam hoàng tử, lại có chút biến hóa. Sơ hở giữa các chiêu đã rất nhỏ, rất khó bắt được. Tựa như là hám thế hoàng quyền nguyên bản đã cường hóa thêm một bước, sau khi tinh luyện đã trở thành một phiên bản khác. Hám thế hoàng quyền được xưng là thái tử mới có thể học tập. Nhân hoàng chỉ truyền thái tử Lưu Tú cùng Thanh Vĩnh công chúa, hôm nay lại truyền thập tam hoàng tử. Xem ra nhân hoàng đối với Lưu Triệt cực kỳ sủng ái. Phương Vân trong lòng suy nghĩ, hám thế hoàng quyền là đương kim nhân hoàng năm đó khi còn là thái tử thì sáng lập, trong đó có rất nhiều sơ hở. Thái tử năm đó, nhân hoàng hôm nay, bất luận địa vị, tầm mắt, kinh nghiệm cùng thực lực, cũng không thể so sánh. Nhân hoàng đem tuyệt học lúc tuổi trẻ sáng chế ra, cường hóa thêm một bước, cải tiến, đây cũng là chuyện không có gì quá kỳ quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, Ngũ Đế cùng Minh Vương Phương Vân hết sức chăm chú quan sát thập tam hoàng tử thi triển hám thế hoàng quyền. Môn quyền pháp này hắn cũng biết, nhưng thập tam hoàng sử dụng ra, uy lực so với hắn lớn hơn nhiều. Trước mắt, đúng là thời cơ tốt nhất để quan sát học tập môn quyền pháp hoàng thất này. Tiếng hung thủ gầm lớn, chấn động trời cao. Minh Vương Thái tử đùng tam thập ngũ, 35, thiên long chi lực, thi triển đi ra địa ngục minh long quyền, cũng cực kỳ bá đạo. Từng đạo minh long hắc ám, khản giọng rít gào, không ngừng từ trong hư không bay ra, cùng kim long thập tam hoàng tử phát ra, cắn xé lẫn nhau cực kỳ hung mãnh. Địa ngục minh long quyền chính là quyền pháp trên minh điển ghi lại, môn quyền pháp này thi triển đến đỉnh điểm, được xưng có thể đồng thời đánh ra cửu thập cửu, 99 địa ngục minh long. Mỗi một con đều là nhất thiên long chi lực, trở ngại thiên địa mệnh số, cho nên chỉ có 99 con, không thể đạt tới 100 con đại viên mãn. Nhưng mà, muốn đồng thời đánh ra 99 địa ngục minh long, mỗi con đều có nhất thiên long chi lực, cần có cảnh giới cùng tu vi siêu cao. Thực lực Minh Vương Thái tử còn chưa đủ cao thâm, không thể đạt tới cảnh giới một quyền đánh ra 99 địa ngục minh long. Phành, phành, phành, thương khung chân hỏa cùng u minh địa hỏa đối với nhau, kim long cùng minh long đụng nhau, mỗi một lần oanh kích, cũng như thiên địa sụp đổ, địa chấn thiên giao. Hai người giao thủ mãnh liệt, có thể nói làm cho người ta sợ hãi. Mọi người đứng ở trên mặt đất, cách rất xa vẫn cảm thấy dưới chân đều lay động, ngay cả núi đá, không ngừng từ sườn núi phụ cận rơi xuống. Minh Vương Thái tử này, thực lực thật đáng sợ, thập tam hoàng tử cũng sẽ không thua hắn. Trong tai truyền đến thanh âm của Doãn Hầu Y Vi Lương, mang theo lo lắng, ở trong không gian này, ích lợi của mọi người, hoàn toàn cùng thập tam hoàng tử liên quan cùng một chỗ. Với thực lực mà thập tam hoàng tử biểu hiện ra ngoài, nếu không thắng, chỉ sợ nhóm của người đều sẽ gặp nạn. Phương Vân trầm ngâm một lát, mở miệng nói, không cần lo lắng. Hiện tại mặc dù là cục diện khó phân thắng bại, nhưng như thế này, muốn phá cục. Minh Vương Thái tử muốn đấu quyền pháp, là đấu không lại thập tam hoàng tử. Phương Vân dù sao cũng đã học qua hám thế hoàng quyền, môn quyền pháp này gặp mạnh càng mạnh. Minh Vương Thái tử không thể tại mấy chiêu phía trước ngăn chặn môn quyền pháp này, thì chính là sẽ bị thua. Bởi vì hám thế hoàng quyền, một quyền chồng một quyền, uy lực chất chồng. Minh Vương Thái tử phía trước còn có thể cùng thập tam hoàng tử bảo trì cục diện không phân biệt được cao thấp. Nhưng tiếp qua được mấy chiêu, hám thế hoàng quyền uy lực phát huy ra, Minh Vương Thái tử nhất định sẽ thua. Thật sao? Doãn Hầu nói, trong thanh âm vẫn có chút lo lắng. Nàng nhìn những người khác, Huyết Y Hầu, Dịch Thiên Hầu, Triều Tịch Hầu đều trầm mặc không nói. Bọn họ thực lực vẫn chưa tới loại cấp bậc này, hơn nữa cũng không còn luyện qua hám thế hoàng quyền, không có cách nào phán ra ai thắng ai bại. Kỳ quái, Chấn Điện Hầu đâu? Dịch Thiên Hầu đột nhiên nói. Trong đêm tối một mảng hỗn loạn, Dịch Thiên Hầu vừa nói như vậy, mọi người mới cảm giác được, Chấn Điện Hầu tu vi cao nhất, lại có thể không biết tung tích. Phương Vân nghe tiếng cũng nhíu nhíu mày. Chấn Điện Hầu sắm vai, là một loại nhân vật hộ vệ của thập tam hoàng tử. Theo đạo lý, lúc này hắn không nên rời đi. Phương Vân nhìn lướt qua mọi nơi, cũng không có phát hiện gì. Không cần lo lắng, Chấn Điện Hầu tu vi cao nhất trong chúng ta ở đây. Hắn là không ai có thể uy hiếp được hắn. Hắn là không có việc gì. Phương Vân nói những lời này, không biết tại sao, trong đầu xẹt qua hình tượng một con thỏ toàn thân trắng như tuyết, sâu xa khó hiểu. Trong không gian này, nếu như nói có thứ gì đó có thể uy hiếp được Chấn Điện Hầu, vậy cũng chỉ có thể là con thỏ kia. Chấn Điện Hầu không phải là bị con thỏ kia bắt đi đâu chứ? Phương Vân trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, nhưng mà rất nhanh lại bị hắn phủ định. Con thỏ không có việc gì phải bắt Chấn Điện Hầu đi. Chấn Điện Hầu đối với nó cũng không có tác dụng gì. Trên bầu trời, Thập Tam Hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử chiến đấu đã tới lúc kịch liệt hóa. Nhanh bất quá hai chiêu, hám thế hoàng quyền uy lực phát huy ra, Minh Vương Thái tử sẽ thua. Phương Vân đang nhìn bầu trời, trong lòng suy tính. Oảnh Minh Vương Thái tử cùng Thập Tam Hoàng tử một lần nữa đối chiến, hư không sụp đổ, kình khí bắn ra bốn phía. Minh Vương Thái tử tựa như cũng cảm giác được không đúng, sau khi cùng Thập Tam Hoàng tử đối quyền một cái, đột nhiên bắn ra, hạ xuống dưới, đồng thời một thanh âm lạnh như băng, vang vọng tứ phương, độc tí Minh Vương nhất khấu thủ. Một mảng minh khí cuồn cuộn ở trong bầu trời lan tràn trong nháy mắt đem thân hình khổng lồ của Cửu Anh bao phủ trong đó. Nguyên bản bầu trời hắc ám. Khi Minh Vương Thái tử thi triển ra môn tuyệt học cực kỳ thâm sâu này của Minh Tông, lập tức càng thêm thâm trầm, hắc ám. Khí tức tử vong đậm đặc, đem trọn cả không gian bao phủ, giống như quốc gia tử vong. Thấy một màn như Phương Vân trong lòng khẽ chấn động. Hiểu rằng mình đã coi thường Minh Vương Thái tử. Với tuổi như vậy, đã có loại tu vi này, Minh Vương Thái tử cũng không phải là kẻ đơn giản. Hắn mặc dù không có luyện qua hám thế hoàng quyền, nhưng vài lần giao thủ, lập tức cảm giác được Thập Tam Hoàng tử quyền pháp uy lực càng ngày càng mạnh. Cứ tiếp tục như vậy sẽ bị Thập Tam Hoàng tử áp chế. Dưới loại tình huống này, Minh Vương Thái tử lại có thể quyết định thật nhanh, thi triển ra tuyệt học cường đại nhất, chuẩn bị cùng Thập Tam Hoàng tử một chiêu định thắng bại. Điểm này, Minh Vương Thái tử đã hiển lộ ra, đủ để khiến Phương Vân thấy rõ sự lão luyện cùng lực quyết đoán. Ầm ầm, thiên địa chấn động, Minh Vương Thái tử đùng tam thiên ngũ bách, 3.500 phi long chi lực, thi triển ra môn tuyệt học Minh Tông này, lập tức ở trong không gian này. Mở ra một quốc gia tử vong rộng lớn, tiếng nước chảy ầm ầm kinh thiên động địa, từ trong hư không minh khí che giấu truyền đến, đó là âm thanh sóng vỗ từ vực sâu địa ngục truyền đến. Một cổ uy áp đáng sợ, từ trong minh khí cuồn cuộn phát ra, chỉ nghe ầm một tiếng, một đạo hư ảnh minh vương cực lớn, từ trong vực sâu bước ra, xuất hiện ở mảng không gian này. Đạo hư ảnh minh vương này, vừa mới xuất hiện, lập tức tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố diệt sạch tất cả, chúa tể tất cả, nắm giữ tất cả. Đây là chúa tể vạn vật, thần của tử vong. Thập Tam Hoàng tử hóa thân ứng long, cũng không có đuổi theo. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn từ trên không trung truyền đến. Xem ra, ngươi muốn nhất quyết thắng bại. Ngươi đã triệu hoán ra Minh Vương, ta đây cũng sẽ triệu hoán ra Thượng Cổ Ngũ Đế, cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Để xem là Minh Vương ngươi lợi hại, hay là năm vị đại đế thượng cổ lợi hại hơn. Thanh âm vừa dứt, Thập Tam Hoàng tử gầm lên một tiếng kinh thiên. Trên người hắn, đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang chói mắt như thái dương. Hào quang này vô biển vô hạn, trong bóng đêm, mở ra một quốc gia to lớn khác. Ngũ Đế Ngự Long Quyền. Trong thanh âm to lớn, bầu trời ông ông chấn động, sau lưng ứng long bắn ra một mảng hào quang ngũ sắc. Ở trong vùng hào quang này, hiện ra năm đạo hư ảnh thông thiên triệt địa. Năm đạo hư ảnh này, mỗi một đạo đều tản mát ra khí tức đế vương mênh mông cuồn cuộn. Nếu như nói Minh Vương là chúa tể vạn vật, vậy năm vị này chính là chúa tể thiên địa. Năm vị đại đế thượng cổ, đại đế Khúc, đại đế Nghiêu, đại đế Thuấn, đại đế Vũ, đại đế Thang, mỗi một vị đều thừa hưởng khí vận thiên địa, thống trị thần, ma cùng vạn dân, là tồn tại tối cao trong thiên địa, gần với ba vị thánh hoàng viễn cổ. Hư ảnh năm vị thượng cổ đại đế vừa xuất hiện ở trên bầu trời, lập tức tản mát ra một cỗ khí tức trang nghiêm, thần thánh, uy áp, nhân từ, tôn quý, trí tuệ, công chính. Trong biển giới hào quang ngũ đế, thiên địa nguyên khí chập trùng biến hóa, hóa thành vô số thần, ma cùng vạn dân làm ra hình dạng quỳ lạy triều bái. Trên bầu trời, vạn long rít gào, trước người ứng long, một mảng mây ngũ sắc đột nhiên nổ tung, năm đạo long ảnh bán thực chất hóa cực lớn, xuất hiện ở trong hư không, sau khi phát ra một tiếng rít gào kinh thiên, ùa về phía Thập Tam Hoàng tử. Ngũ Đế Ngự Long, ngự không phải là ngư long, phi bay, thiên long, mà là chân long. Tinh túy môn quyền pháp này, chính là dùng ngũ đế tinh thần ngự sử chín chân long trong thiên địa, chín là cực số, ở thế giới này không thể vượt hơn. Ầm ầm, thập tam hoàng tử từ trong hư không tối tăm mượn một bộ phận chân khí, ngưng kết thành năm đạo chân long, hóa thành năm đạo hồng thủy hủy diệt, như vạn con ngựa cùng phi nhanh, cuồn cuộn mênh mông, đánh về phía Minh Vương thái tử. Cùng một thời gian, độc tí Minh Vương nhất khấu thủ của Minh Vương thái tử cũng rời tay. Minh Vương cao gần ngàn trượng, đinh thiên lập địa, đột nhiên ở trong hư không đạp mạnh, lợi dụng thế khai thiên bổ địa, đánh về phía năm chân long. Ầm ầm, giống như trời đất sụp đổ, hư ảnh Minh Vương do Minh Vương thái tử triệu hoán ra, chỉ có duy trì được một lát, lập tức đã bị khí của năm chân long trong thiên địa dùng sức lực tuyệt đối đánh nát. Cũng không phải nói Minh Vương so với chân long kém hơn, chỉ có điều Minh Vương thái tử triệu hoán đi ra hư ảnh Minh Vương chỉ là một bộ phận rất ít, căn bản không cách nào ngăn cản năm chân long nghiền áp. Chân long đại biểu là lực lượng cực hạn, năm chân long tụ tập cùng một chỗ trực tiếp đè sập Minh Vương do Minh Vương thái tử triệu ra. Nhưng vào lúc này, thanh âm Minh Vương thái tử một lần nữa vang lên, độc tí Minh Vương nhị khấu thủ. Ầm ầm, thiên địa chấn động, lại một đạo hư ánh Minh Vương cực lớn xuất hiện ở bên người Minh Vương thái tử. Khí tức đạo hư ảnh Minh Vương này so với một đạo trước đó còn mạnh hơn mấy lần, hư ảnh này trực tiếp thể hiện ra bán thực chất hóa. Nguyên bản hư ảnh Minh Vương là một mảng đen kịt, đã nhiều hơn đôi mắt. Đôi mắt kia vô tình lạnh như băng, bao quát vạn vật sinh linh như con kiến hôi. Minh Vương thái tử triệu ra đạo độc tí Minh Vương thứ hai cũng không có bay ra ngoài, mà là ầm một tiếng ở trong hư không quỳ xuống. Mới xem qua thật giống như là Minh Vương chúa tể tử vong đang đối với ngũ đế trên bầu trời quỳ lạy. Độc tí Minh Vương tam khấu thủ phi thường đặc thù, một chiêu hợp với một chiêu thuộc về võ học nối liền, chỉ cần công lực đủ là có thể triệu ra độc tí Minh Vương thứ ba. Đạo độc tí Minh Vương thứ ba này lại xưng hủy diệt Minh Vương, là chiêu uy lực lớn nhất trong ba chiêu, có thể đủ đem một thân thiên địa khí vận tập trung sủng hạnh trực tiếp đánh tan, trở thành người bị thiên địa vứt bỏ. Hơn nữa một chiêu này sử ra diện tích phạm vi cực lớn, lập tức muốn hóa thành hư vô, tất cả sinh linh chết hết, trở thành quốc gia tử vong chân chính. Độc tí Minh Vương tam khấu thủ uy lực tăng lên gấp bao nhiêu lần? Minh Vương thái tử thông qua thiên tượng chi pháp đem lực lượng tăng lên tới tam thập ngũ 35 thiên long chi lực, so với võ giả thiên trùng cảnh bình thường cũng khó mà thi triển ra năng lực của độc tí Minh Vương nhị khấu thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, dữ dội làm khó dễ. Thập tam hoàng tử như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay hơn 10 trượng, ở trong hư không bay là tả ra một đường long huyết. Mà ở phía dưới, năm hư ảnh chân long ở giữa không trung rung động, bốn hư ảnh chân long lập tức biến mất vô tung, còn lại một đạo chân khí dùng thế lôi đình vạn quân đánh vào cửu anh. Ba trong chín cái đầu của cửu anh như giấy dán bị ập như ám kình, còn lại đánh vào trong cơ thể cửu anh, đem Minh Vương thái tử biến thành cửu anh, đánh bay ngược ra hơn 10 trượng. Mấy cái đầu còn lại của cửu anh đau đến gào rú không thôi. Một lần giao thủ này, hai người một lần nữa là 8 lạng nửa cân, bất phân thắng phụ, đều bị trọng thương. Ngũ đế ngự long quyền cùng độc tí Minh Vương tam khấu thủ đều là tuyệt học có 102. Thập tam hoàng tử cùng Minh Vương thái tử sau khi thi triển ra hai môn tuyệt học có 102, hoàng thất cùng Minh Tông nội lực tiêu hao thật lớn, hơn nữa song song đều bị thiệt hại nghiêm trọng. Rõ ràng tư tam thập ngũ 35 thiên long chi lực xuống đến nhị thập lục thiên long chi lực, võ học đại chu hoàng thất bất quá cũng chỉ như thế. Một thanh âm khàn khàn từ Minh Vương thái tử biến thành cửu anh truyền đến, chi bằng chừng đó năng lực đã muốn chinh phục chư giáo vạn phái, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thanh âm vừa dứt, phần cổ bị đứt rời, ba cái đầu bị đứt của cửu anh, hai luồng huyết nhục nhúc nhích, trong nháy mắt ba cái đầu mới tốc độ sinh trưởng lấy mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra, một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cửu anh là sủng vật của Minh Vương, nắm giữ sinh tử, không chỉ có thể phim tử vong u minh địa hỏa, bản thản cũng có năng lực phục hồi cường đại. Thập tam hoàng tử không có dây dưa cùng Minh Vương thái tử, là hoàng tộc, đều có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của hoàng tộc. Ánh mắt lạnh lẽo, thập tam hoàng tử chỉ nói hai chữ, đến đây. Thanh âm ầm ầm giống như lôi đình cắt qua hư không, bức bắn bốn phương tám hướng, hiển thị rõ khí phách hoàng thất. Thanh âm vừa dứt, ứng long hai cánh bổ nhào về phía trước, một lần nữa hóa thành lưu tinh hạ xuống. Há miệng phun ra một mảng lớn thương khung chân hỏa, đồng thời hám thế hoàng quyền một lần nữa đánh ra. Chín đầu dữ tợn của cửu anh, mãnh liệt duỗi dài phát ra một hồi tiếng rít chói tai. Miệng rộng đầy răng nhọn hình tam giác mở ra, vô số u minh địa hỏa một lần nữa phụt ra, đồng thời địa ngục minh long bay ra. Minh Vương thái tử một lần nữa sử xuất địa ngục minh long quyền. Phành, phành, phành, tiếng vang kinh thiên động địa, chấn triệt hư không. Hai tuyệt thế hung vật ở trong trời xanh, rít gào, gầm rú, quấn lấy nhau cùng một chỗ. Bất kể là Minh Vương thái tử hay thập tam hoàng tử, đều không có thi triển ngũ đế ngự long quyền cùng độc tí Minh Vương tam khấu thủ nữa. Hai môn tuyệt học có một không hai này, quá tiêu hao nội lực. Dùng ra một lần nữa, chỉ sợ lập tức phải khôi phục nhân thân, hơn nữa còn tụt xuống dưới nhị thập, 20, thiên long chi lực. Phong Thái Thương cùng Quân Niệm Sinh ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ gì trong đầu. Khi Minh Vương thái tử cùng thập tam hoàng tử chém giết đã lâu, lực lượng một lần nữa tụt xuống, hạ xuống đến nhị thập ngũ, 25, thiên long chi lực. Phong Thái Thương cùng Quân Niệm Sinh rốt cuộc xuất thủ. Phanh, phanh, sơn cốc chấn động, hai thân ảnh mãnh liệt phá không ra. Phong Thái Thương mãnh liệt phát ra một tiếng thét dài, thân hình nhoáng một cái, lập tức biến thành thần thủ kế mông thân người đầu rồng. Phong Thái Thương nguyên vốn chỉ có thập ngũ, 15, thiên long chi lực, nhưng lúc này biến hóa thần thủ kế mông, khí tức lập tức cuồng bạo, trong nháy mắt, đã đột phá đến nhị thập thất, 27, thiên long chi lực. Trên người tản mát ra khí tức, cực kỳ bá liệt, giống như một cơn lốc. Nguyên thủy chi ma, Phong Thái Thương lúc này lực lượng, cùng thực lực bị hạ xuống của thập tam hoàng tử cùng với Minh Vương thái tử ngang hàng. Vị ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ này, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng là kinh người. Trong khi thập tam hoàng tử cùng Minh Vương thái tử dây dưa, trong nháy mắt đã tập trung toàn bộ lực lượng, sử xuất ma công trong thủy ma nguyên thư, có một không hai, chỉ nghe một tiếng vang lớn, trong hư không phương viên mấy trăm dặm, mãnh liệt rung động lắc lư, khí tức trên người Phong Thái Thương, đem hư không khuấy động long trời lở đất. Cả không gian bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó một đạo hào quang đâm đặc hắc ám, từ trong cơ thể Phong Thái Thương phụt lên, hóa thành một pho tượng hắc ám ma thần cực lớn. Tòa hắc ám ma thần này ba đầu 18 cánh tay, toàn thân toát ra khí tức cổ lão, xưa cổ, ngông cuồng, bá đạo, phảng phất như từ trong hư vô hắc ám nhất trong vũ trụ bước ra. Phong Thái Thương đột nhiên hét lớn một tiếng, ma khí cuồn cuộn lập tức hội tụ thành một thiết quyền cực lớn đen kịt, dùng thế lôi đình vạn quân đánh ra. Một quyền này trời rung đất chuyển, đem Minh Vương thái tử tính cả thập tam hoàng tử toàn bộ bao vây vào trong. Phanh, Phong Thái Thương vừa mới ra tay, Quân Niệm Sinh cũng đạp đất mà dậy, vị truyền nhân thái tổ phái này, trong mắt xẹt qua một tia lệ mang, mãnh liệt quát lên một tiếng lớn, xuất ra một món pháp khí màu tím hồng, chung quanh pháp khí hiện ra hư ảnh long phượng, rõ ràng là một món thượng phẩm pháp khí. Một tiếng hét to, trong hư không một đạo hào quang màu tím hồng so với thái dương còn muốn chói mắt gấp 10, mãnh liệt nổ tung ra. Kình khí cuồng bạo hủy diệt quét ngang bốn phía. Trong tích tắc trước khi pháp khí này bộc lộ ra năng lượng hủy diệt khuếch tán ra, Quân Niệm Sinh thi triển ra chữ khỏa trong thái tố khắc điển, sinh ra một cỗ lực lượng kỳ dị, đem uy lực từ cực phẩm pháp khí tự bảo áp xúc lại, hướng về phía thập tam hoàng tử cùng Minh Vương thái tử đẩy qua. Luồng lực lượng hủy diệt này lại có hơn phân nửa hướng về phía Minh Vương thái tử. Quân Niệm Sinh khi tranh đoạt tà thần chi noãn, ăn của Minh Vương thái tử không ít thiệt thòi, còn thiếu điều bị hán ám toán chết. Tượng đất cũng có ba phần hỏa giận. Quân Niệm Sinh lúc này bắt được cơ hội lập tức toàn lực ra tay, đem toàn bộ nhị thập, 20, thiên long chi lực thúc dục cực phẩm pháp khí nổ tung, sinh ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Phong Thái Thương, Quân Niệm Sinh một đạo một ma, lá mặt lá trái lúc này rốt cuộc bắt được cơ hội dữ dội làm khó dễ, vừa ra tay chính là chiêu số lấy mạng, đầy đủ triển lộ ra bản sắc đạo, ma thanh niên đệ nhất cao thủ, dị biến tới rất nhanh. Thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, muốn chết. Hai người vừa rồi thi triển thủ đoạn, sinh tử đánh nhau, nhưng lúc này, đối mặt Phong Thái Thương cùng Quân Niệm Sinh dữ dội làm khó dễ, lại không hẹn mà cùng tạm thời buông tha tranh chấp giữa hai người, chuyển sang liên thủ ứng đối công kích của Phong Thái Thương cùng Quân Niệm Sinh. Cao thủ dưới tình huống này, cũng có thể lựa chọn ra phương thức ứng đối hữu hiệu nhất, đơn giản nhất, có lợi nhất. Thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử không thể nghi ngờ chính là tồn tại như vậy. Hô Thương Khung Chân Hỏa cùng U Minh Địa Hỏa đồng thời phun ra. Cùng lúc thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử đều tự phát ra một trường, chống đỡ nguyên thủy chi ma của Phong Thái Thương cùng pháp khí tự bảo của Quân Niệm Sinh. Oành, bốn cổ lực lượng, ở trên hư không đụng nhau. Thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử kêu lên một tiếng đau đớn, bị Phong Quá Thương cùng Quân Niệm Sinh liên thủ công kích, đánh lùi trăm trượng. Song song khí huyết bốc lên, nội phủ thủ thương. Thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử dù sao chém giết đã lâu, không giống Phong Thái Thương cùng Quân Niệm Sinh, chém giết nhìn như hung mãnh, thực ra không có nửa điểm hung hiểm đáng nói. Giờ phút này thực lực đại giảm, cộng thêm Phong Thái Thương cùng Quân Niệm Sinh cùng làm khó quá đột ngột, tuy kịp phản ứng nhưng vẫn chậm nửa nhịp, lập tức bị thương không nhẹ. Nếu không có hai người kịp thời gác lại thành kiến, liên thủ đối địch, lúc này cũng không phải là trọng thương, mà là nằm trên mặt đất. Hay Phong Thái Thương quát lên một tiếng lớn, hư không đạp mạnh, lập tức đuổi giết về phía thập tam hoàng tử. Cùng một thời gian, Quân Niệm Sinh cũng ăn ý giết hướng về phía Minh Vương Thái tử trọng thương. Hai vị đạo, ma thanh niên đệ nhất cao thủ này, trong tích tắc hiền lộ ra sự ăn ý. Một đám trưởng lão môn phái ở phía dưới thấy vậy cũng trợn mắt há hốc mồm. Phong Thái Thương, lui xuống đi. Một tiếng quát lớn từ phía dưới truyền đến. Phong Thái Thương chi cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một pháp khí bằng móng tay đột nhiên xuất hiện ở phía trước, sau đó mãnh liệt chấn động, liền hóa thành hai tòa sơn phong cực lớn ngăn tại trước người. Oanh! Phong Thái Thương một quyền này đánh lên trên ngũ ngục phong, không khí trong phương viên mấy trăm dặm, tạo nên gợn sóng vạn trượng. Phong Thái Thương một quyền này, Phương Vân chỉ cần đơn giản bằng vào thượng phẩm pháp khí này cản lại. Nguyên Thủy Chi Ma, xuất từ Thủy Ma Nguyên Thư, chính là một môn tuyệt học có 102 diễn hóa mà thành. Phương Vân tự nghĩ đại lực thần ma chương cũng tiếp không dưới, toàn thân cao thấp, cũng chỉ có pháp khí ngũ ngục phong này mới có thể tiếp được. Sự thật cũng xác minh suy nghĩ của hắn, chỉ có điều, ngũ ngục phong tiếp một quyền này, lập tức năng lượng hao hết, hào quang ảm đạm. Nhanh ngoài mấy trăm trượng, Phương Vân tâm niệm vừa động, liền đem pháp khí này chiêu trở về. Phương Vân, trong miệng Nguyên Thủy Chi Ma đen kịt phát ra một tiếng hô kinh ngạc. Giác thủy trước mắt Phong Thái Thương cũng không ấn tượng, nhưng tiếng quát vừa rồi cùng với khí tức trên người giác thủy này, lại khiến cho hắn nhận ra được, đây rõ ràng là tiểu hầu gia Đại Chu Trải mấy tháng trước, chính mình phụng mệnh trong tông, tiến đến tầm nã, cuối cùng lại để cho hắn thuận lợi đào thoát. Nhìn thấy giác thủy khí tức cường hãn trước người này, Phong Thái Thương trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Mấy tháng trước, Phương Vân còn phải dựa quỷ kế, xảo trá, dựa vào phập khí tự bạo, mới có thể bị thương hắn hơn nửa, cuối cùng vẫn được nho ra thanh niên đệ nhất cao thủ Lý Ước Huyền cứu đi. Mà hôm nay, thiếu niên này lại có thể đứng ở trước mặt mình, hóa thân giác thủy, đối cứng với mình. Phong Thái Thương, lui xuống đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Phương Vân thanh âm không cao không thấp, toát ra một cổ tự tin không thể nghi ngờ. Không bao lâu trước đó, Phương Vân thấy được Phong Thái Thương, Dương Hoàng, Quân Niệm Sinh, Lý Ước Huyền tử đại cao thủ này, chỉ có nhìn lên cùng ngưỡng mộ, nhưng hôm nay đã có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng, thậm chí áp bọn họ một đầu. Nhiều lời, lần trước để cho ngươi chạy thoát, không nghĩ tới ngươi lớn gan như vậy, lần này lại có thể chui đầu vào lưới, vừa vặn có thể đem ngươi mang về trong tông phục mệnh. Phong Thái Thương kiến thức, kinh nghiệm, đều là người nổi bật trong cùng thế hệ, phương vân pháp khí tuy lợi hại, nhưng mà, tương đối tiêu hao chân khí cũng thật lớn. Phong Thái Thương tự tin, tuyệt đối có thể bằng vào nguyên thủy chi ma, dùng bạo lực đánh phá pháp khí này. Chư thiên chư địa, ma lâm vạn giới. Thanh âm Phong Thái Thương biến đổi nguyên thủy chỉ huy ba đầu lâu, đồng thời sướng lên ma âm cổ lão. Tất cả 18 cánh tay hắc ám đồng thời đánh ra pháp quyết. Trong nháy mắt, ba văn tự cổ lão vắt ngang ở trong hư không. Ba văn tự cổ lão này, mỗi một chữ lớn bằng một tòa nhà. Từ trái sang phải phân biệt đại biểu cho thiên địa ma, tam giới. Thanh âm vừa dứt, ba chữ thiên, địa, ma, hợp nhất chất chồng cùng một chỗ, hóa thành một luồng ma phong dài hơn 20 trượng, ầm một tiếng, xoáy lên ma khí dậy sóng, hướng về phía phương vân đánh qua. Phong Thái Thương, ta nói rồi ngươi không phải đối thủ của ta. Thần ma câu dịch đại pháp. Phương vân quát lạnh một tiếng, khu động thần ma câu dịch phù triển trong cơ thể. Một đạo hư ảnh phù triển màu xanh đồng mơ hồ xuất hiện ở trong hư không, đem giác thủy bao vây ở chính giữa. Trên hư ảnh phù triển cổ lão này, lôi điện lập lòe, phát ra lôi âm ầm ầm. Trên phù triển cổ lão, hiện ra vô số gương mặt ma thần cổ lão. Giống một tiếng rít gào thò bạo tử ở chỗ sâu trong không gian phía trên phương vân phát ra. Sau đó một ma thần cực lớn, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, ở trong không gian xé mở một đạo nứt gãy, đạp không mà đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, ngồi xuống hỏa đàm. Phương Vân dùng nhị thập lục thiên long chi lực, triệu hoán ra ma thần cực kỳ cường đại. Vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng lập tức xuất hiện một cỗ cảm giác sợ hãi, thật giống như thấy được một pho tượng ma thần. Hoành thần ma câu dịch đại pháp triệu ra ma thần cường đại, vừa mới xuất hiện, lập tức một quyền nặng nề hướng về Phong Thái Thương đánh tới. Phong Thái Thương triệu ra ma thần cơ giác, chỉ một quyền đã bị đánh cho nổ tung. Ngay sau đó, nguyên thủy chi ma mà Phong Thái Thương triệu hoán ra, rú thảm một tiếng, trực tiếp bị một quyền chấn thành cho bụi. Phong Thái Thương hóa thân thành kế mông, trực tiếp bị một quyền đánh vào thân thể nguyên thủy chi ma, đang ở giữa không trung, lập tức phun ra một ngụm máu, đã bị trọng thương. Phương Vân sử xuất thần ma câu địch đại pháp, chính là đại tông phái thượng cổ bài danh cực kỳ gần ở phía trước. Thần ma câu địch đại pháp là tuyệt học cực kỳ huyền ảo, cường đại của phái này. Phương Vân một sử xuất môn tuyệt học này, lực lượng trực tiếp từ nhị thập lục thiên long chi lực, tụt xuống thập thiên long chi lực. Lực lượng tiêu hao so với ngũ đế ngự long quyền cùng độc tí minh vương tam khấu thủ còn muốn khủng bố hơn. Nguyên thủy chi ma của Phong Thái Thương tuy lợi hại, nhưng đối mặt với loại tuyệt học thiêu đốt lực lượng làm đặc thù hiến tế này, cũng không phải đối thủ. Phong Thái Thương giờ phút này cũng không phải là nhân thân, vẫn hóa thân thành kế mông, trên mặt lại một mảng tái nhợt, đã bị thương rất nặng. Một cổ lực lượng hắc ám cực kỳ đặc thù xâm nhập trong cơ thể hắn, ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, hiện ra xu thế một loại nổ tung. Phong Thái Thương cảm giác được cổ biến hóa này, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Vân thực lực đại giảm, lui về bên người thập tam hoàng tử. Làm sao có thể? Phong Thái Thương trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mấy tháng trước, trưởng sinh Khổng Tử có thể tùy ý khống chế tiểu hầu gia Phương Vân, hôm nay lại có thể chính diện cùng hắn đối cứng.